Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 537. Thật sự là ác ma a. Đồ đằng hệ thống bên trong, một đám người nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt phức tạp, tâm tình phẫn uất, trước đây không lâu thế mà bị người này chi phối lấy. Trong lòng bọn họ phẫn oán, cũng không dám hạ tràng, rất là nén giận. Ngọc Kinh bên này, bầu không khí nhẹ nhõm mà vui vẻ. Đương nhiên, cũng không ít người rung động Thái Nhất Siêu Nhiên tại thiếu niên một đời thực lực, Lục Gia Thiên. Tôn ánh mắt phức tạp, còn nhớ kỹ, hắn hô qua Thái Nhất thành đạo huynh. Cái này, hắn toàn thân không được tự nhiên, đến nay tên kia đều không có tròn 18 tuổi. Bồ Đề Thánh Giả cũng không nói gì. Lúc trước hắn cùng Thái Nhất đồng thời lên trời, sánh vai mà bước đi giao đấu. Ban sơ hắn tưởng rằng người thiếu niên, cho nên chính mình lão thu hoành thu, lấy trưởng bối thái độ chỉ điểm, không có coi ra gì. Nhưng mà phía sau hắn lại trơ mắt nhìn Thái Nhất cao ở đứng đầu bảng. Hắn khi đó trong lòng hổ thẹn, nói nhìn lầm, kết quả hiện tại lại nhìn. Hắn lại lầm, Thái Nhất hay là lúc trước thiếu niên kia, từ đầu đến cuối không có cái gì cải biến, thay người. Tái chiến, một vị lão đồ đằng mở miệng, tức sôi ruột, chủ yếu là bọn hắn bên này tỉ mỉ an bài một đội, đồ đằng hóa, thiếu niên. Thế mà đều không địch, thực sự để bọn hắn bực mình, rốt cục đến phiên ta. Một cái mặt chim thân người người trẻ tuổi xông vào trong chiến trường. Tướng mạo rất hung, hắn nhìn xem Tần Minh bóng lưng. Nói, đáng tiếc, không có cùng ngươi tại một tổ. Không phải vậy, há lại cho ngươi làm giữ. Tất nhiên chém bạo, ta đi lên con đường tu hành muộn. Nếu là luận thực tế thời gian tu hành, kỳ thật cũng có thể tham dự 18 tuổi trở xuống giao đấu. Hắn rất không cam lòng. Trước đó hắn ở đây bên ngoài lúc liền rất không phục, thầm than đáng tiếc, hắn vượt qua 20 tuổi, không phải vậy nhất định phải đi tự tay xé rách Thái Nhất không thể. Chính hí bắt đầu. Một vị đồ đằng cũng nói như thế, cố ý đem trước đây không chịu nổi chiến tích, đều trực tiếp phiên thiên đi qua, tất cả mọi người một lần nữa giữ vững tinh thần. Bởi vì song phương một chút mang theo danh tiếng kỳ tài đem chân chính đăng tràng. Bao quát hạch tâm thánh đồ đẳng bên trong, Tần Minh quay đầu. Nhìn xem cái kia mặt chim thân người cao thủ tuổi trẻ. Người này vô luận là ở đây bên ngoài, hay là tại trong tràng. Tuần tự hai lần đối với hắn ngôn ngữ mạo phạm, rất là bất kính, kim bảng phát ra âm thanh. Thái Nhất, tiếp tục xuất thủ. Đụng đầy 6 trận, Tần Minh nghe nói, quay người liền hướng trong tràng đi đến, lập tức, rất nhiều người ngẩn người. Hắn, lại trở về, ta đi, Thái Nhất muốn lấy thiếu niên thân đánh thế hệ thanh niên. Thật chờ mong a, đem cái kia miệng thúi điểu nhân đánh nổ. Sơn hải địa giới bên trong, một đám đối với Thái Nhất có hảo cảm. Bị nó chiến tích chiết phục người trẻ tuổi đều hưng phấn, hắn lại ra trận rồi. Đồ đằng trận doanh người bên kia có chút thất thần, sau đó là một mảnh ầm ĩ, lại để một thiếu niên đánh xuyên qua tiến thế hệ thanh niên người bên trong. Đây là muốn lặp đi lặp lại đem bọn hắn mặt đè xuống đất ma sát sao? Ngao ngao ngao, chém hắn, có chút cao thủ thanh niên kích động đến phát ra tiếng thú gào. Đã muốn báo thù, lại có chút oán giận, cảm thấy Ngọc Kinh trận doanh tại khinh mạn bọn họ, lấy thiếu niên đối với thanh niên, xem thường ai đây, đồ đằng văn minh một số người hướng về phía trong tràng hô. Điều thần, cơ hội của ngươi đến, lão thiên đều muốn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nếu như ngươi không có khả năng bạo sát hắn, thực sự không xứng cùng bọn ta làm bạn. Mặt chim thân người cường giả tuổi trẻ ngẩn người qua đi, lộ ra vẻ mừng như điên, hồng quang đầy mặt, kích động thẳng xoa tay, đây là muốn cho hắn tự tay kết thúc cái này nhìn như bình thản, nhưng lại tại khinh mạn bọn họ thiếu niên sao? Đến, đến, đến, để cho ngươi điều thúc hào hào yêu thương ngươi. Nhanh lên tới, toàn thân hắn đều nở rộ đồ đằng quang huy. Ở tại phía sau, một cái kinh khủng màu vàng bóng chim hiển hiện, cực kỳ giống kim sĩ đại bằng. Tần Minh rút đao, nhanh chân đi thẳng về phía trước, quanh thân đều sáng lên phù văn, dung nhập ở trong màn đêm, cùng thiên địa này cộng minh, cộng hưởng, tại chỗ thiên nhân hợp nhất, không thể không nói, được xưng là điểu thần cường giả tuổi trẻ, có thể người thứ nhất đăng tràng, hoàn toàn chính xác rất phi phàm. Hắn thế mà trong tay nắm giữ cùng loại thần thông thủ đoạn, hắn hét dài một tiếng. Ở sau lưng nó chìm nổi bóng người vàng óng bỗng nhiên biến lớn. Phồng lên cương phong, gào thét mà lên, hướng đối thủ vồ giết tới. Nó giống như một cái thuần huyết thượng cổ thần cầm kim sĩ đại bằng được triệu hoán đi ra, mặt chim thân người cường giả tuổi trẻ. Lộ ra cười lạnh, hắn tự thân cũng vồ giết tới, Tần Minh liên tiếp vùng đao, không ngừng chạm tại kim sĩ đại bằng mông lung trên bóng dáng. Tuôn ra kinh khủng đao khí, đao thể bên trên lít nhà lít nhít phù văn giống như quần tinh hiển hiện, hắn mỗi bổ ra một đao, đều giống như một chàng tinh hà hướng về phía trước nghiêng đi qua. Tung hoành xen lẫn, liên miên bất tuyệt, ở trong trời đêm muốn hóa thành tinh hải, phịch một tiếng. Màu vàng bằng ảnh bị Tần Minh chém bạo, đầy trời đều là kim hà, hướng phía tứ phương tán loạn, lưu quang tả địa, lông chim nhuốm máu tàn lùi, mặt chim thân người cao thủ tuổi trẻ. Đột nhiên biến sắc, nội tâm đại thụ rung động, đây chính là lấy tế tự thủ đoạn giúp hắn ngưng tụ bằng thân. Là gần 2 tháng tích lũy dưới lực lượng, kết quả lại ngăn không được tên kia cuồng đồ lưỡi đao, phù một tiếng. Huyết quang bắn ra, hắn tự thân cũng chịu một đao, nó cánh tay phải tại chỗ bay khỏi ra ngoài, nửa người nhuốm máu, mặt chim thân người cao thủ tuổi trẻ. Mặc dù đem hết khả năng phản kích, tránh né, nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát bại vong hạ tràng, phịch một tiếng. Hắn bị Tần Minh sau đó một đao chém bảo, Tần Minh hất lên trường đao, huyết thủy bay xuống ra ngoài. Lưỡi đao sán lạn, dỉ máu không nhiễm, chanh một tiếng, hắn bỏ đao vào vỏ, hắn bình tĩnh hỏi, còn có ai, tới nhận lãnh cái CSS, đồ đằng trận doanh. Thế hệ thanh niên đều không bình tĩnh, thiếu niên này, vượt giới, một trận chiến, thế mà cũng cường thế như vậy, chém bọn hắn đồng bạn điều thần, thật là có chút đáng sợ. Quả thực là cái khó giải quyết nhân vật, một chút lão đồ đằng. Càng là sắc mặt khó coi, trước đó bọn hắn chuẩn bị một thiếu niên cỗ máy giết chóc tâm ma. Nguyên bản là đánh loại chủ ý này, muốn cho hắn vượt giới tha mài ngọc kinh người, kết quả. Tâm ma quỳ rất triệt để, mà cái này thái nhất thì là đi bọn hắn muốn an bài loại kia đường. Lấy thiếu niên thân đánh thế hệ thanh niên. Ngọc Kinh bên này, đám người vui mừng khôn xiết, tốt, thái nhất giết thống khoái, thấy cảnh này, ta cảm giác giống như là ăn trong truyền thuyết nhân sâm quả. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, toàn thân thư thái, vượt ngang 2 cái tuổi trẻ, giết xuyên bọn hắn, ngoặc kép, một vị lão đồ đằng bất mãn, nghi ngờ nói, các ngươi Ngọc Kinh bên này là không phải tập trung tài nguyên. Chỉ trọng điểm nuôi dưỡng dạng này một thiếu niên đi. Các ngươi có ý tứ gì? Một vị địa tiên lạnh nhạt hỏi. Lão đồ đằng nói. Thay người giao đấu. Mỗi người ra sân không có khả năng vượt qua 3 lần. Muốn nhìn thế hệ tuổi trẻ chỉnh thể thực lực. Mà không phải chuyên chú vào trên người một người. Ta cảm thấy. Nên như vậy. Đồ đằng Thánh Sơn mở miệng. Nó cũng đang hoài nghi. Ngọc Kinh phải chăng cùng bọn hắn bên này một dạng, tập trung tài nguyên dốc sức bồi dưỡng, không để ý những người tuổi trẻ kia tương lai khả năng gặp phải ảnh hưởng trái chiều. Chỉ để ý trước mắt thắng bại. trước dưỡng thành mấy cái đáng sợ đấu chiến quái vật, Kim Bảng lạnh nhạt đáp lại. Như các ngươi mong muốn, chúng ta bên này, không nói những cái khác, nhân tài đông đúc, có thể lựa chọn đăng tràng kỳ tài nhiều lắm, căn bản dùng không hết, sau đó, nó tự mình xuất thủ, đem Thái Nhất, Tả Hằng các loại xuất thủ qua người đều truyền tống trở về, nó bình tĩnh nói. Trừ lưu tại người trong sân, ta còn muốn một lần nữa chọn lựa một số người. Trăm hoa đua nở mới là xuân, vạn hoa khoe sắc mới hiển chân, Tần Minh bị truyền tống về Sơn Hải Đồ bên trong. Một mình đứng tại một tòa tiên vụ mờ mịt trên ngọn núi lớn. Nơi này đạo vận lưu động, trật tự xen lẫn, cùng bên ngoài ngăn cách, lúc này, đệ thất cảnh lão quái vật chỗ trong chiến trường. Trận thứ hai đại chiến còn tại tiến hành, bọn hắn kịch đấu thời gian không tính ngắn. Hơn nữa cách quá xa, đều đánh tới biển mây bên ngoài đi, giống như đặt mình vào thiên ngoại, đám người căn bản không nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu. Chỉ có thể nhìn thấy các loại kinh khủng tiên quang xen lẫn va chạm, cao thiên. Thôi xung tiêu, Kim Bảng điểm một đám người danh tự, mới đầu, đám người này đã khẩn trương, lại kích động. Dù sao đạt được cái này cỗ máy chiến tranh tán thành, Kim Bảng bổ sung. Các người phải chăng hạ tràng, xem tình huống mà định ra, những người này trong lòng nghi hoặc. Hẳn là tự thân xem như thành viên dự bị. Sơn Hải địa giới bên trong, rất nhiều người nghị luận, cảnh giới phái. Nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên. Bọn hắn ở nơi nào? Tại sao không có đăng tràng? Xin mời Kim Bảng đại nhân triệu hoán, để những cái kia đứng đầu bảng đều lộ mặt. Kim Bảng thế mà quả thực đáp lại, nói, chúng ta bên này nhân tài đông đảo, không nên gấp, lập tức, nó lại lần nữa điểm binh, nói, Tần Minh, ra sân, vì không khiến người hoài nghi, nó không có khả năng đơn độc chỉ chọn Tần Minh, cũng làm cho Chu Thiên Đạo, phong chỉ qua. Nhan trước hoa, tiểu như lai bọn người đăng tràng, Kim Bảng lấy thần hà tiếp dẫn. Đem những người kia chuyển qua chiến trường trước, ta lại tới, Tần Minh dáng người thẳng tắp, hắn lại trở về, còn tại trên ngọn núi lớn kia lúc, hắn liền bị yêu cầu đổi lại bộ giáp màu bạc. Hết chương.